Chương 764 tối cường thăng cấp hệ thống. Cẩn thận Thái Tôn. Loại khác, Converter, Onion Thần. Tối cường thăng cấp hệ thống chính Long Phi cùng Viêm Hoàng Lão Tổ cãi vã thời điểm. Tống Thiên Thiên con mắt nhẹ nhàng động một cái, có chút mở ra, nói, ở đây là đâu con a? Thanh âm vẫn là rất suy yếu, bất quá, so sánh mới bắt đầu đã tốt hơn rất nhiều. Long Phi lập tức khôi phục thần sắc, nói, để chúng ta đi ra. Tống Thiên Thiên nhìn Long Phi, theo bản năng sờ mình một chút trên mặt sa, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nói, ở ngươi giết Dương Ma. Long Phi nói, để coi là vậy đi, ngươi đem hắn tiêu hao không sai biệt lắm, ta chỉ là đúng dịp giết hắn mà thôi. Đúng dịp, tự nhiên không phải là, Long Phi không muốn để cho Tống Thiên Thiên biết rõ mình dung hợp Nguyên Long chi đầu cùng lấy được phần Thiên Long thương sự tình. Này sự tình vừa truyền ra đi tất nhiên đưa tới sóng to gió lớn, phiền toái không ngừng, biết đánh nhiễu đến Long Phi thăng cấp tiết tấu. Tống Thiên Thiên nghiêm túc nhìn Long Phi, nàng trong lòng cũng rõ ràng, nàng căn bản không có tiêu hao Dương Ma bao nhiêu thể lực, huống chi Dương trong mắt có liên tục không ngừng liệt Dương lực. Cung nghênh, trừ phi là một đòn miểu sát, nếu không lời nói muốn giết tay Dương Ma phi thường khó khăn. Long Phi nói nhẹ như vậy đúng dịp, nàng tự nhiên không tin, bất quá Long Phi không nói, nàng cũng không tiện hỏi nhiều là như thế nào giết chết Dương Ma. Trong óc nàng duy nhất nhớ chính là Long Phi từ trong hư không lao ra đằng đằng sát khí, thế không thể đỡ, khi đó nội tâm của nàng có loại làm rung động. Bởi vì nàng biết Long Phi là vì nàng lao ra, đối với nàng mà nói, trên cái thế giới này rốt cuộc có người quan tâm nàng, nội tâm buông lỏng một chút, cả người cũng liền đã hôn mê. Tống Thiên Thiên hỏi, cái ngươi bị Dương mắt sau khi cắn nuốt phát sinh cái gì? Dương trong mắt kết quả mai táng cái gì, là Long đầu sao? Nàng tới đây con mắt chính là phải hiểu rõ Long thủ càng khôn đồ trung đông tây đến tột cùng là cái gì. Long Phi nói, là Long đầu. Quả nhiên. Tống Thiên Thiên sắc mặt cả kinh, trong lòng thầm nhủ, hệ sư phó quả nhiên nói không sai. Long Phi tiếp tục nói, hệ bất quá cũng chỉ là một long đầu cốt, không có gì đặc biệt, lại có là xuất hiện một ít ảo ảnh, liên quan tới cuộc chiến đấu kia ảo ảnh. Nếu là Long Thủ Sơn, những lời ấy long đầu cốt cũng là rất bình thường sự tình. Tống Thiên Thiên nói, hệ có quan hệ với Long vực vị trí sao? Long Phi lắc lắc đầu nói, vì ảo ảnh bên trong đều là liên quan tới cuộc chiến đấu kia, cũng không có gì long vực, ngươi cũng ở đây tìm long vực. Long Phi trong lòng âm thầm rét một cái, hắn mới bắt đầu suy đoán Tống Thiên Thiên là vì Long vực tới, bây giờ nhìn lại, nàng xác thực, nàng phía sau thế lực là Hắc Ám khu vực, nói cách khác Hắc Ám khu vực người đang tìm Long vực, như vậy vừa nghĩ như thế lời nói, Thông Thiên Tiên Điện Thái Tôn con mắt chắc cũng là Long vực, hắn lưu tự mình ở Thần Đế học viện, chắc là để cho hắn mở ra Long vực, tốt bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, làm thật sự ngư ông thủ lợi ở Long vực. Bọn họ tìm Long vực là tại sao? Là Long tộc bảo tàng sao? Bọn họ cũng cái loại này cảnh giới chí cao, còn có cần phải để ý những thứ kia bảo tàng sao? Long Phi không nghĩ ra, hắn đương nhiên sẽ không biết Long tộc bí bảo bên trong có đi thông cảnh giới trường sinh thần thông công pháp. Tống Thiên Thiên không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn Long Phi nói, để ta đi ra ngoài một chút. Long Phi nhún nhún vai, nói, ở ngươi còn rất yếu ớt, tốt nhất không nên đi quá xa. Tống Thiên Thiên không để ý đến đi ra ngoài, Long Phi nội tâm tiếp tục suy đoán, kẻ hắc ám khu vực, tiên vực Thông Thiên Tiên Điện. Nhìn dáng giúp ta còn thật quý hiếm mà, lần này Long thủ càng khôn đồ phá giải bọn họ chắc biết, có thể hay không bắt ta khai đao đây. Hồ Dê bây giờ chẳng qua là dung hợp Long đầu, còn có Long thân, Long trảo, Long vĩ tam đại vị trí, nếu là đêm này tam đại vị trí dung hợp hoàn thành lời nói, ta đây hẳn cũng không cần đang sợ ai chứ. Đem Nguyên Long khu dung hợp xong, vậy hắn liền là thực sự chính Nguyên Long. Nói như vậy, cái thế giới này còn có mấy người là hắn đối thủ, Hắc Ám vực chủ, Thông Thiên Tiên Điện Thái Tôn. Long Phi trong lòng hỏi, gây Thanh Long, khác vị trí chôn giấu ở cái gì địa phương à? Thanh Long lão tổ nói, người ta chỉ biết là như thế nào phá giải Long mộ, về phần đang cái gì vị trí ta cũng không biết, điều này cần chính ngươi đi tìm. Nguyên Long chỉ nói với hắn phá giải phương thức, cũng không có nói cụ thể vị trí. Hơn nữa, hơn 6 triệu năm biến thiên, đã từng địa phương có thể đổi địa danh, ngươi căn bản không biết. Long Phi trong lòng thở dài, kết quả nhiên là như vậy à? Thanh Long lão tổ nói, người lão đại, ngươi ánh sáng dung hợp Nguyên Long thân thể còn chưa đủ, những thứ này không cách nào để cho ngươi tìm tới Long vực, huống chi ngươi Long trảo liền chôn giấu ở Long vực bên trong, chỉ có tìm tới Long vực ngươi mới có thể dung hợp ngươi Long trảo lực. Long Phi nói, ở đó chính là nói, Nguyên Long thân thể dung hợp không phải là cởi ra Long vực chìa khóa. Thanh Long lão tổ lắc đầu một cái, nói, y không vâng. Là vật gì, chúng ta cũng không biết, chỉ có một mình ngươi biết, cũng chỉ có một mình ngươi có thể tìm được. Ngươi dung hợp Nguyên Long chi đầu lực lượng, ngươi nên ở Long đầu trong trí nhớ tìm cởi ra Long vực bí mật. này nhiều chút sự tình chúng ta không giúp được ngươi cái gì. Long Phi nói, để ta không gọi các ngươi hỗ trợ, các ngươi không dùng ra tới giúp ta, giống như ngươi lúc trước nói, đường muốn tự mình đi, như vậy mới có thể một bước một cái dấu chân, càng thực tế. Thanh Long lão tổ hưng phấn, trong lòng cũng càng kính nể Long Phi. Lúc này Tống Thiên Thiên thần sắc thấp đi về tới, nàng ánh mắt muốn che giấu, lại không che giấu nổi trong ánh mắt phần kia thống khổ. Long Phi quan tâm hỏi, gây thế nào? Tống Thiên Thiên nói, ê không có chuyện gì. Ta muốn đi. Long Phi run một cái, có chút đột nhiên, nói, ở ngươi đi. Trở về thần đế học viện sao? Tống Thiên Thiên nói, ê sẽ hắc ám khu vực. Nàng phải đi về chịu phạt. Nhờ vào lần này nhiệm vụ sư phó của nàng, cũng là phụ thân nàng rất không hài lòng, cho nên ở trong vòng 2 năm nàng không thấy được nàng mẫu thân, hơn nữa còn phải chịu phạt. Long Phi nói, ê nhờ vào lần này nhiệm vụ sao? Vào giờ khắc này, hắn rất muốn nói ra bản thân dung hợp long đầu lực cùng phần thiên long thương sự tình, nhưng là lời đến khóe miệng hay lại là nhịn được. Tống Thiên Thiên nói, ê lần này nhiệm vụ ta chẳng có cái gì cả hoàn thành. Nói xong, Tống Thiên Thiên xoay người đi ra cửa động, đứng ở cửa hang, nàng ánh mắt nhìn trên bầu trời đầy sao. Nổi lên mấy giây, đem chính mình cái khăn che mặt hái xuống, sau đó hướng về phía Long Phi cười nhạt, ngày mỗi ngày cười một tiếng. Sau này ta nụ cười trừ ở mẫu thân bên người, chỉ chừa cho ngươi. Long Phi sửng sốt, cả người hắn cũng kinh ngạc đến ngây người, nụ cười kia vô cùng sặc sỡ, liền như ngày xuân trong một bó nở rộ đào hoa, như vậy mê người, như vậy khiến người tâm động, để cho người si say. Hơn nữa, mặt kia gò má cũng là vô cùng tinh xảo, chẳng qua là trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt ưu sầu, làm cho đau lòng người ưu sầu. Giờ khắc này Long Phi bị nàng cho mê hoặc. Tống Thiên Thiên nhìn Long Phi nói, cái ta gọi là Tống Thiên Thiên, ta sẽ nhớ ngươi nói chuyện, ta nhất định sẽ vui vẻ qua tốt mỗi một ngày. Nói xong nàng đem cái khăn che mặt mang lên, thân thể trôi giạt động một cái, tiểu hắc triệu hoán đi ra. Ngay sau đó nàng thanh âm ở Long Phi trong đầu vang lên, ngươi cẩn thận thái tôn. Số từ 1796.